Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, phần 32, bái tứ phương, hẳn là chính là bái tứ phương thần. Nàng Thanh Long liền thuộc tứ phương thần, nàng vẫn là dòng chính. Thế giới này cho dù có tứ phương thần âm hồn ở, tự nhiên là không dám thừa nàng nhất bái. Nàng phía trước chỉ là tại hoài nghi, hiện tại chỉ là chứng minh rồi này bị bái nhận không nổi mà thôi. Đạo diễn Chu Thế Tân thấy thế, sắc mặt khẽ biến, chạy nhanh phân phó nhân viên công tác bắt đầu thu thập lên. Mà lúc này có chút mê tín người lại có chút lo lắng lên. Rốt cuộc liền ở phía trước không lâu một cái đoàn phim còn bởi vì là quay chụp phim ngắn cho nên không có thắp hương, theo sau trên đường liền đã xảy ra tai nạn xe cộ. Người tuy rằng không có việc gì, nhưng là xe lại tổn hại. Ngay sau đó mới vừa chụp xong phiến tử một mảnh đen nhánh. Nữ chủ mặt càng là biến thành người khác mặt, chuyện này phát sinh sao? Cái này đoàn phim chạy nhanh bổ làm một cái thắp hương nghi thức. Mặt sau mới thuận lên, việc này phát sinh ở phía trước, bọn họ sự phát sinh ở phía sau. Đây là không phải chứng minh bọn họ kế tiếp cũng sẽ không thuận. Mọi người ánh mắt lập tức đầu ở đạo diễn cùng nhà làm phim trên người. Kế tiếp phải làm sao bây giờ đâu? Chương 25 mà lúc này, ở một bên nhìn Kỳ Lam nhìn trong đám người rõ ràng có chút ngượng ngùng Ngao An An. Nhướng mày, nên sẽ không theo An An có quan hệ đi. Nhận thấy được Kỳ Lam ánh mắt, Ngao An An hướng tới nàng nhìn thoáng qua, hơi hơi mỉm cười, là nàng không ai. Kỳ Lam ở trong lòng yên lặng mà nghĩ, lại nhìn chạy nhanh thu thập tốt hiện trường. Lại nhìn giữa sân bất an đoàn phim thành viên, Kỳ Lam ở trong lòng nói một tiếng xin lỗi. Lúc này, cũ cái bàn đã bị thu hồi, mới tinh cái bàn bị thay. Chu Thế Tân ổn ổn tâm tính nói, không có việc gì, vừa mới chẳng qua là bởi vì cái bàn quá mức cổ xưa. Hiện tại đã đổi mới bàn, lại lựa chọn giờ lành lại tiến hành bái thần. Đại gia từ từ đi, đúng vậy. Không nhiều lắm điểm sự, trong chốc lát lại đến, những người khác cũng đi theo phụ họa nói. Sinh động không khí, mà Chu Thế Tân làm đoàn phim phó đạo chờ nhân viên công tác trấn an hảo hiện trường nhân viên công. Tác cùng truyền thông lúc sau, liền bắt đầu liên hệ khởi đại sư tới. Nói chung, nếu là ở đoàn phim khởi động máy khi gặp được ngoài ý muốn. Vô luận là nhiều tiểu nhân ngoài ý muốn, đều đến tạm dừng hành động. Mãi cho đến phong thủy đại sư xem một chuyến mới được. Bởi vì lần này tìm chính là trước kia quen dùng phong thủy đại sư. Cũng là trước tiên thỉnh hảo phong thủy đại sư xem trọng nhật từ chờ cụ thể hạng mục công việc lúc. Sau mới khởi động máy, cũng không có yêu cầu vị kia đại sư nhất định ở hiện trường. Cho nên hiện tại ra ngoài ý muốn, Chu Thế Tân cũng chỉ có thể điện thoại liên hệ, chỉ là điện thoại liên hệ lúc sau. Mới biết được vị kia đại sư hiện tại người ra xa nhà. Hơn nữa loại này ra ngoài ý muốn, cần thiết cũng đến người đến hiện trường mới có thể xê monster cắt đứt điện thoại lúc sau. Chu Thế Tân suy nghĩ tìm bằng hữu lại đề cử một cái có sẵn đại sư. Đột nhiên liền nghĩ tới Kỳ Lam monster vừa lúc Kỳ Lam ở hiện trường. Chu Thế Tân liền thẳng đến Kỳ Lam đi đến. Kỳ Lam, lần trước giúp ngươi giải quyết sự tình cái kia đại sư sẽ xem phong thủy sao? Ta muốn cho hắn lại đây cho chúng ta tuyển cái giờ lành, sự tình đã xảy ra. Nếu là lại đẩy sau thời gian, nói không chừng còn nhân tâm hoảng sợ, tốt nhất hiện tại là có thể nhanh lên giải quyết. Kỳ Lam vừa nghe, lập tức nói, ngươi đã quên, chúng ta hiện trường liền có một cái ai? Chu Thế Tân lập tức không phản ứng lại đây. Ngao An An à, Kỳ Lam nói thẳng, nếu là Ngao An An gây ra phiền toái, vừa lúc làm chính nàng giải quyết, Chu Thế Tân nghe vậy, lúc này mới nhớ tới lúc trước Kỳ Lam đối Ngao An An giới thiệu. Đại sư đồ đệ, trò giỏi hơn thầy một vị đại sư, Ngao An An mặt quá có lừa gạt tính, hắn thật sự lập tức không nghĩ tới, hò nhẹ một tiếng, Chu Thế Tân nói thẳng, vậy ngươi mang ta qua đi cùng nàng nói một tiếng. Hảo, Kỳ Lam một ngụm đáp, sau đó liền mang theo Chu Thế Tân hướng tới Ngao An An phương hướng đi đến. quá khứ thời điểm, không nghĩ tới, Ngao An An bên người còn có đoàn phim mấy cái vai chính. Lúc này, Ngao An An bên này cũng coi như là náo nhiệt, bởi vì nữ nhất hào, nam một, đều ở nàng bên người. An An, người Weibo thượng nói bang nhân xem tướng bắt quỷ là nghiêm túc sao? Tạ Vãn ở cùng Ngao An An một phen lẫn nhau giới thiệu lúc sau. Liền nhịn không được mở miệng hỏi, Ngao An An ảnh tạo hình ra tới thời điểm, nàng thật đúng là chính là bị kinh diễm tới rồi. Ở đối phương thân phận cho hấp thụ ánh sáng lúc sau. Nàng còn đi đối phương huy bua nhìn thoáng qua, nhìn đến nội dung thật đúng là chính là làm nàng cảm thấy không thể tin tưởng. Xem tướng bắt quỷ, xác định không phải nói giỡn sao, mà ở hiện trường, thấy được Ngao An An bản nhân, tức khắc càng cảm thấy đến bản nhân mỹ kinh người. Xuất phát từ đối sắc đẹp yêu thích cùng với đối Ngao An An tò mò. Lôi kéo chính mình cùng công ty Trương Lâm liền tới đây. Sau đó thuận thế liền hỏi cái này tò mò hỏi. Nàng cũng muốn biết, này rốt cuộc là Ngao An An cấp chính mình làm cho nhân thiết. Lòe thiên hạ đâu, vẫn là thật sự xác thực. Ân, Ngao An An hơi không thể thấy gật đầu. Vậy ngươi có thể giúp ta nhìn xem tương sao? Sau đó tính tính sự nghiệp của ta vận, Tạ Vãn tiếp tục hỏi. Nghe vậy, Ngao An An nhìn nhìn Tạ Vãn mặt, ngay sau đó nói, thiên đình no đủ mà cách phạm vi, nhĩ đại rũ sau, lông mày nồng đậm, cánh mũi no đủ, mũi rất mà thẳng, mũi phong long, có tiến tới tâm, không liều lĩnh, nhân sinh vận thế tương đối hảo cũng tương đối ổn định. Nhiều quý nhân tương trợ, đến nỗi sự nghiệp vận, mày khoan bình, khoan lộc cung cùng phúc đức cung tốt đẹp. Sự nghiệp của ngươi vẫn không tồi, nghe Ngao An An một chuỗi nói. Nghe được Tạ Vãn sửng sốt, mặc kệ có phải hay không thật sự, nhưng là Ngao An An này liên tiếp nói nghe tới thật đúng là chính là ra dáng ra hình. Liền ở Tạ Vãn nghĩ thời điểm, Ngao An An đã tiếp tục mở miệng nói. Bất quá tuy rằng ngươi sự nghiệp không thành vấn đề, nhưng là ngươi phải cẩn thận, gần nhất phạm tiểu nhân. Khả năng sẽ tao ngộ một hồi phong ba, đi qua, sự nghiệp tiếp tục bốc hơi mà thượng, không qua được, sự nghiệp sẽ ở một đoạn thời gian nội bị nhục cũng đi xuống sườn núi lộ, phạm tiểu nhân cụ thể. Chỉ cái gì, Tạ Vãn không nghĩ tới Ngao An An sẽ nói mặt sau một đoạn lời nói. Phản ứng lại đây lúc sau thật đúng là nhiều một ít lo lắng. Ngươi lại nói cái tự đi. Ngươi hiện tại nghĩ đến cái thứ nhất tự, ngôn, tiếng lòng cũng, tự, tâm thư cũng, tâm hình như bút, nét bút một thành, phân bát quái chi hưu cữu, định ngũ hành chi đắt rẻ sang hèn, quyết bình sinh họa phúc, biết trước mắt chi cắt hung, bá, Tạ Vãn sau khi nghe xong, không biết vì sao, trong đầu liền nghĩ ra như vậy một chữ, trong ngoài đều khốn đốn, có bên trong cùng phần ngoài nguyên nhân. Bên trong có tạc, phần ngoài có mưu, Ngao An An nghe xong, trong lòng cũng đã có đế, nghĩ nghĩ, kêu Tạ Vãn lại đây, thấp giọng ở nàng bên tai nói như vậy một câu, đã có tâm giúp đối phương, tự nhiên mà vậy vẫn là làm đương sự một người nghe được liền hảo. Tạ Vãn vừa nghe, này còn không phải là đang nói có người phải đối phó chính mình, mà bên người nàng có người sớm đã cùng đối phương cấu kết. Nói được đạo lý rõ ràng, lúc này Tạ Vãn lòng có điểm hoàng, nhìn Tạ Vãn thần sắc, Ngao An An biết đối phương là ở dãy rùa, nhưng là nàng lại là không thèm để ý, đối phương có thể hỏi thượng nàng, là đối phương vận, nhưng là kế tiếp kết quả như thế nào, chỉ có thể xem Tạ Vãn chính mình xử lý đến hảo, tai nạn chưa chắc không thể vượt qua, nhưng là này kiếp, nàng cần thiết là phải trải qua một chuyến. Hảo, cảm ơn ngươi, ta sẽ chú ý, đến lúc đó cho ngươi phản hồi. Chúng ta nếu không thêm cái WeChat đi. Tạ Vãn cuối cùng nói, thà rằng tin này có, không thể tin này vô. Nếu nhân gia đều nói như vậy, nàng liền tạm thời tin tưởng, tiểu tâm chút cũng không chỗ hỏng. Hảo, Ngao An An lập tức đáp ứng rồi. Này nhưng đều là tiềm tàng hộ khách, ở thế giới này đãi một đoạn thời gian. Ngao An An cũng minh bạch một đạo lý, tiền là cái thứ tốt, không có tiền là trăm triệu không thể. Theo sau, hai người liền cùng nhau bỏ thêm WeChat, chờ Tạ Vãn bên này sự tình giải quyết sau. Một bên Trương Lâm cũng đi theo hỏi lên, ai, ngươi có thể cũng cho ta tính tính sao? Hắn cảm giác thật sự đỉnh hảo ngoạn bộ dáng. Hơn nữa nói được nội dung tựa hồ cảm giác cũng có nhất định mức độ đáng tin. Mà Chu Thế Tân cùng Kỳ Lam lại đây thời điểm nghe được chính là Trương Lâm những lời này. Ngao An An chưa kịp trả lời, chú ý tới Chu Thế Tân đã đến Tạ Vãn đã vội vàng hô một tiếng. Chu đạo, Trương Lâm lực chú ý lập tức chuyển rời đến Chu Thế Tân trên người. Vội vàng cũng gọi một tiếng Chu đạo. Chu Thế Tân nghĩ chính mình vừa mới nghe nói. Đối với Tạ Vãn cùng Trương Lâm gật gật đầu, theo sau nhìn về phía Ngao An An nói. An An, nơi này có cái vội yêu cầu ngươi giúp hạ, Chu đạo mời nói, Ngao An An lập tức nói. Đột nhiên nghĩ tới chính mình vừa mới làm sự, ở đối mặt Chu Thế Tân thời điểm kia thật sự có như vậy một tí xíu ngượng ngùng. Nàng ban đầu là nghĩ tới, bất quá lại là tưởng thí nghiệm một chút. Sau đó nhìn đến bọn họ đình công mới biết được này khởi động máy thắp hương bái thần thế nhưng coi như một kiện giai đoạn trước chuyện quan trọng, tự nhận là làm sai sự Ngao An An đối với Chu Thế Tân thái độ tự nhiên hảo không ít. Vừa mới khởi động máy nghi thức thời điểm ra một chút tiểu trạng huống. Muốn cho ngươi nhìn xem có hay không vấn đề. Cũng hy vọng ngươi có thể ở hôm nay lại tuyển một cái giờ lành, Chu Thế Tân ở Ngao An An trả lời. Lúc sau, nói thẳng nổi lên chính mình ý đồ đến, Ngao An An vừa nghe quả nhiên cùng cái này có quan hệ. Ngay sau đó gật đầu nói, không thành vấn đề, ta nhất định tuyển một cái đối chúng ta đoàn phim có lợi hảo canh giờ. Đến nỗi vừa mới trạng huống, kết thúc thời điểm ta lập tức liền tính, không thành vấn đề, hảo. Vậy ngươi hảo hảo tuyển, Chu Thế Tân nghe, nhưng thật ra an tâm không ít. Vội vàng mở miệng nói, mà nghe hai người chi gian đối thoại, một bên Tạ Vãn cùng Trương Lâm hai người đều có chút ngốc. Đạo diễn thế nhưng cũng tìm Ngao An An tính. Đồng thời, người chung quanh cũng đã nhận ra bên này động tĩnh, đều ở chú ý bên này tình huống, thậm chí có một ít đều dựa vào gần bọn họ vài phần. Tò mò mà nhìn, Chu đạo rõ ràng là muốn một lần nữa lộng khởi động máy nghi thức. Tìm tới Ngao An An làm cái gì? Như vậy một chú ý. Hơn nữa Chu Thế Tân cùng Ngao An An không có che lấp tính toán. Một ít nhĩ tiêm người liền nghe rõ hai người chi gian đối thoại. Nghe rõ sau, ngẩn người, bất quá vẫn là chạy nhanh cùng bên người người chia sẻ. Vì thế, ngắn ngủn vài phút nội, cơ hồ toàn đoàn phim người đều đã biết Chu Thế Tân tìm Ngao An An tuyển thời gian sự. Biết sau. Đoàn phim đại bộ phận người tầm mắt xoát xoát xoát mà đem tầm mắt ngắm nhìn ở này một khối. Không phải một cái giới giải trí tân nhân sao? Vì cái gì nàng còn sẽ xem canh giờ? Đột nhiên, có chú ý quá Ngao An An người đột nhiên nhớ tới Ngao An An Weibo phía dưới kia thứ nhất tuyên ngôn. Chủ nghiệp xem tướng bắt quỷ. Chẳng lẽ, Ngao An An thật là làm này một hàng sao? Nghĩ... Không ít người nhìn Ngao An An thịnh thế mỹ nhan, đều có một ít không thể tin tưởng, thế giới này thật sự mẹ nó có điểm huyền huyễn, ở mọi người tự hỏi khi, Ngao An An cũng đã tính ra hôm nay tốt nhất giờ lành. Hết chương.